hai vị tướng họ Tào. Tào Bân là tướng quân đời Tống, tính tình khiêm nhượng, hiền hòa, chưa từng giết người vô tội. Lúc mới đánh được thành Toại Châu, các tướng dưới quyền đều muốn tận sát dân trong thành. Ông cương quyết không đồng ý. Khi bắt được phụ nữ trong lúc đánh nhau, ông ra lệnh đưa hết về một nơi, bí mật sai người bảo vệ. Sau khi kết thúc đánh nhau, ông cho hỏi quê quán từng người để mà trả về. Đối với những người không có ai thân thích, ông lại chuẩn bị đủ lễ vật mà gả chồng cho. Đến khi đánh thành Kim Lăng, trước hết ông đốt hương khấn nguyện rằng ngày hạ được thành ấy sẽ không giết bất cứ người nào. Sau này các con của ông như Tào Vĩ, Tào Tông, Tào Sáng đều nối nghiệp, nhận lãnh búa diệt Cờ Mao, điều binh khiển tướng. Con út của ông là Tào Khí sau được tri phong đến tước Ngô Vương, và có người con gái là Thái Hậu Quang Hiến. Con cháu nhiều đời sau đều vinh hiển phát đạt không ai bằng. Vào thời ấy lại có một vị tướng khác cũng họ Tào là Tào Hàn. Khi đánh thành Giang Châu, bị kháng cự lâu ngày không hạ được, nên ông nổi giận, hạ lệnh tận sát dân chúng trong thành, lại buông thả cho quân sĩ tha hồ cướp bóc hãm hiếp. Sau khi ông chết chưa được 30 năm thì gia đình ông suy vi tan nát. Con cháu có người trôi dạt đến vùng ven biển, phải đi ăn xin mà sống. Lời bàn, một vị tướng quân có thể tự mình không tham lam làm việc sai trái, tất nhiên là rất tốt. Nhưng làm sao có thể sánh bằng việc nghiêm cấm quân sĩ của mình không cướp bóc, như việc Tào Bân bắt giữ tất cả phụ nữ rồi bí mật sai người bảo vệ. Nhất định là vì ông sợ có sự xâm hại từ các tướng lãnh của ông, quyết không phải do ông có ý xấu định bắt lấy làm của mình rồi sau đó đổi ý mà thả ra. Huống hồ ông lại còn tự mình lo việc gả chồng cho họ. Tào Bân có thể xem là mẫu mực muôn đời của những vị tướng soái có lòng nhân từ. Câu chuyện người họ Chi. Quyền Gia Thiện có một nho sinh họ Chi. Vào mùa xuân năm Kỷ Dậu thuộc niên hiệu Khang Hy, một hôm bỗng nói với người bạn họ Cố rằng: sao tôi bỗng nhiên thấy tinh thần hoang mang, hoảng hốt, dường như có quan hồn báo oán đang đi theo tôi. Tiếp đó họ Chi liệt ngã bệnh. Vì thế người bạn họ Cố liền thỉnh một vị tăng là Pháp Sư Tây Liên đến thưa hỏi. Lúc ấy họ Chi bỗng phát ra tiếng nói từ trong bụng như tiếng hồn ma, nói rằng: tôi trước đây vốn là một viên phó tướng hồi đầu triều Minh, họ Hồng tên Thù. Tên họ Chi này khi ấy là chủ tướng của tôi, họ Diêu. Thấy người vợ họ Giang của tôi xinh đẹp, liền khởi tâm tham muốn. Nhưng khi ấy có một nơi kia làm phản, liền sai tôi đi chinh phạt, nhưng cố ý chỉ giao cho 700 tên lính già yếu. Do quân binh yếu ớt, tôi không đủ sức dẹp loạn, phải bỏ mạng cùng cả đám quân sĩ đó. Họ Diêu liền chiếm lấy vợ tôi, nhưng nàng không thuận nên treo cổ tự vẫn. Tôi ôm mối thù sâu nặng đó quyết đi theo báo oán. Nhưng họ Diêu thuở ấy đến tuổi già xuất gia tu hành, đời sau đó đầu thai thành một vị cao tăng, đời tiếp theo lại là một vị đại học sĩ trong Hàn Lâm Viện, đời thứ ba lại là một vị tăng giới hạnh, đời thứ tư sinh làm người hết sức giàu có, ưa thích bố thí, nên không một đời nào tôi có thể báo oán được cả. Nay là đời thứ năm, kẻ oan gia này của tôi lẽ ra đã được thi đỗ liên tiếp cả hai khoa thi, nhưng vì vào năm đó trổ tài văn chương hí lộng, hại chết 4 người thương gia buôn trà, bị trời cao tước lộc không cho thi đỗ nữa. Vì thế hôm nay tôi đến đây báo oán. Pháp Sư Tây Liên nghe lời hồn ma kể rõ ngọn ngành, liền khuyên bảo nên buông bỏ oán cừu, hứa sẽ vì hồn ma mà tụng kinh lễ sám. Hồn ma liền chấp nhận. Người nhà thỉnh pháp sư Tây Liên tụng kinh lễ sám, hóa giải oán cừu. Quả nhiên không bao lâu họ Chi khỏi bệnh. Sau đó một thời gian, họ Chi lại phát ra tiếng nói trong bụng như hồn ma. Pháp sư Tây Liên liền quở trách. Hồn ma nói: tôi nương nhờ Phật lực đã được siêu sinh, quyết không trở lại nữa. Nay đến đòi mạng ông Chi chính là bốn người thương gia buôn trà bị ông ấy hại chết trước đây, thật là không phải tôi. Vì sợ thầy trách tôi không giữ lời hứa nên mới đặc biệt trở lại đây nói rõ. Nói xong liền đi mất. Chỉ trong chốc lát, họ Chi phát bệnh chưa được hai ngày thì qua đời. Lời bàn: kinh Phật dạy rằng dù có trải qua trăm ngàn kiếp, những nghiệp đã tạo ra đều không tự nhiên tiêu mất. Khi có đủ nhân duyên gặp nhau thì những quả báo của việc mình làm đều phải tự mình nhận lấy. Việc đền trả một món nợ đã vay trước đây 200-300 năm so với thời gian trăm ngàn kiếp cũng không phải là quá xa xôi. Khuyên những người cầu công danh: sắc đẹp là thứ mà người thế gian luôn mong muốn, khoa cử thành đạt, công danh lại cũng là điều người thế gian mong muốn. Nếu cả hai điều này đều muốn cùng đạt được thì có khác chi người lưng đeo vạn đồng tiền còn muốn cưỡi hạt dương châu. Tuy nhiên trong thế gian này thì điều làm mê hoặc lòng người nhất không gì hơn sắc dục, mà tương khắc giữa công danh sự nghiệp như nước với lửa cũng không gì hơn sự đam mê sắc dục. Từ xưa đến nay, những người tài ba lấy tri thức làm sự nghiệp từng bị con sông lớn ái dục cuốn trôi nhận chìm, thật không thể kể hết. Đều là những kẻ được chăng hay chớ, bình thường không chú tâm gì đến sự nghiệp công danh khoa bảng thì như thế cũng được, chẳng nói làm gì. Nhưng với những người tàn đêm tuyết lạnh, trong đèn một bóng dồi bài kinh sử, cha mẹ ân sâu, mỗi khi nhìn bóng trăng lạnh thì tinh thần đau xót, thương con khó nhọc, vợ hiền nghĩa nặng, những lúc nghe tiếng gà gáy sớm lại rơi lệ, thương chồng vất vả. Thế rồi chỉ trong một sớm, quan phục không được nhận, bản vàng chẳng thấy tên, giờ con bao ngày luống công mong đợi, ân đức cha mẹ sâu dày đành chưa báo đáp. Thử hỏi xem trong tình cảnh ấy sẽ cảm thấy thế nào. Nên có lời thơ rằng: làm trai muốn thỏa chí công danh, má thấm môi hồng đừng vướng bận. Câu chuyện Lâm Mậu Tiên. Lâm Mậu Tiên là người tính châu, học hành chăm chỉ, hàng ngày đóng cửa đọc sách. Sau khi thi hương đỗ cử nhân, hàng xóm có một nhà rất giàu, người vợ chê ông chồng thất học, ngưỡng mộ tài danh của Lâm Mậu Tiên, chủ động tìm dịp sang nhà muốn giàn díu với ông. Lâm Mậu Tiên nói: nam nữ có sự phân biệt, cô làm như thế lễ giáo không cho phép. Quỷ thần trong trời đất đầy khắp quanh đây, sao cô có thể làm giấy bẩn sự trong sạch của tôi? Người phụ nữ kia xấu hổ ra về. Kỳ thi sau đó, Lâm Mậu Tiên đỗ tiến sĩ. Ông có 3 người con, về sau cũng đều đỗ tiến sĩ. Lời bàn: ngay từ đoạn mở đầu, sách Trung Dung đã nói đến người quân tử luôn thận trọng răng ngừa và lo lắng sợ sệt. Khi bàn luận đến kẻ tiểu nhân thì nói không có chỗ nào kiêng sợ cả. Qua đó có thể thấy, trong việc tu sửa bản thân thì quan trọng nhất chỉ có 2 điều là biết, cung kính và sợ sệt. Lâm Mậu Tiên nói rằng nam nữ có sự phân biệt, lễ giáo không cho phép, đó là biết cung kính. Lại nói quỷ thần trong trời đất đầy khắp quanh đây, đó là biết sợ sệt. Như thế có thể biết rằng sự tu dưỡng từ lâu của ông thật đã hết sức thâm hậu. Câu chuyện La Văn Nghi Công. La Luân khi trên đường dự kỳ thi hội, thuyền dừng lại nghỉ ở bến Cô Tô. Đêm ấy mộng thấy Phạm Văn Chính Công đến chào hỏi, rồi nói rằng danh hiệu Trợ Nguyên năm tới đã thuộc về ông rồi. Họ La khiêm nhường không dám nhận. Phạm Văn Chính Công liền nói sự việc vào năm đó nơi lầu ấy đã thấu đến lòng trời. Họ La khi tỉnh dậy nhân câu nói đó, liền nhớ lại năm xưa nơi lầu ấy quả thật đã từng cự tuyệt với một cô gái muốn cùng ông gian díu. Vì thế nên ông tin rằng giấc mộng này chẳng phải hư vọng. Đến kỳ thi đình năm sau, quả nhiên ông đỗ trạng nguyên, lời bàn ở những nơi khuất tất không ai nhìn thấy, con mắt theo dõi của quỷ thần vẫn sáng như điện. Cho nên người quân tử luôn phải thận trọng, ngay cả những khi ở một mình không ai biết đến. Câu chuyện Dương Hy Trọng. Dương Hy Trọng quê ở Thành Đô, khi còn chưa đỗ đạt, xa quê lo việc học hành đèn sách. Có một cô gái xinh đẹp theo gạ gẫm muốn gần gũi ông, Hy Trọng không chấp nhận. Đêm ấy vợ ông ở quê nhà nằm mộng thấy một vị thần đến nói chồng cô ở nơi đất khách quê người, có thể giữ gìn tiết tháo đức độ, rồi đây sẽ được vượt trội nhất trong hàng sĩ tử. Người vợ tỉnh dậy hoang mang không hiểu gì. Đến cuối năm Hy Trọng về quê, lúc đó bà mới biết được sự việc. Sang năm sau Dương Hy Trọng dự kỳ thi hương, quả nhiên đổ đầu trong toàn dùng tứ xuyên. Lời bàn kinh Ưu Điền Dương dạy rằng đam mê nữ sắc là điều xấu ác nhất, rất khó tạo thành nhân duyên tốt đẹp. Một khi đã bị sợi dây ân ái buộc vào, ắt sẽ lôi kéo người ta đi vào tội lỗi. Được như Dương Hy Trọng, có thể nói là bị lôi kéo mà không hề lay động. Câu chuyện người họ Tào. Có người họ Tào quê ở Tùng Giang, trên đường về Nam Đô dự thi ở trọ trong một nhà nọ. Trong nhà có một phụ nữ, vừa gặp ông thì nảy sinh tư tình, muốn cùng ông gian díu. Họ Tào vội vã lánh ra khỏi nhà, tìm ngụ nơi khác. Trên đường bỗng gặp một toán quan quân, đèn đuốc sáng rực, có kẻ quát người đi đường tránh ra nhường đường. Đoàn người ấy cùng nhau kéo vào một ngôi miếu cổ. Họ Tào liền đến gần miếu, ý muốn lắng nghe xem bên trong nói gì. Liền nghe thấy tiếng hô tên những người sẽ đổ khoa này. Hô đến tên người đổ thứ sáu, có tiếng một viên chức bẩm lên rằng người này đức hạnh suy tổn, đã gạch tên rồi, giờ sẽ thay tên ai vào. Có tiếng thần đáp họ Tào không chịu dâm ô với bà chủ nhà trọ, đức hạnh rất tốt nên ghi tên vào đó. Đến khi công bố kết quả thi, quả nhiên họ Tào đỗ thứ sáu. Lời bàn những kẻ háo sắc, nếu có phụ nữ tìm đến với họ, ắt không chỉ là điềm báo tai họa. Những người đức độ, nếu có phụ nữ muốn lôi kéo chuyện mây mưa, nhất định thế nào cũng cự tuyệt, nên đó chính là điềm lành được hưởng phước. Cho nên nói rằng phước hay họa đều do chính mình tự cầu mà có. Câu chuyện của Lưu Nghiêu Cử. Lưu Nghiêu Cử là người ở Long Thư, thuê một chiếc thuyền đi lên tỉnh thành dự kỳ thi hương. Trên đường đi đùa cợt trêu chọc người con gái của chủ thuyền, nên ông này lưu tâm đề phòng rất kỹ. Đến khi Nghiêu Cử đã vào dự thi, chủ thuyền phái trường thi cửa đóng then cài nhiều lớp, canh phòng hết sức nghiêm mật, nên cho rằng chẳng có gì phải lo nữa. Liền vào trong phố chợ chơi một thời gian rất lâu. Không ngờ đề thi thuộc phạm vi Nghiêu Cử đã học kỹ, nên anh ta làm xong và trở về thuyền rất sớm. Liền nhân cơ hội ấy tư thông với đứa con gái của chủ thuyền. Khi ấy ở quê nhà cha mẹ Lưu Nghiêu Cử đều nằm mộng thấy một người áo vàng mang bản danh sách đến, báo tin Lưu Nghiêu Cử đổ đầu. Họ vội vã chạy đến bên định xem bản, bỗng có một người giật bản lại nói: họ Lưu gần đây làm điều gian dối, đã bị tước bỏ tư cách dự thi. Hai người tỉnh dậy kể lại giấc mộng giống nhau, do đó đều sinh lòng lo lắng. Không bao lâu đến lúc chấm quyển thi, Lưu Nghiêu Cử vì phạm quy nên bị tước bỏ tư cách thi. Các quan chấm thi đều tiếc cho văn chương của ông. Lúc về nhà, cha mẹ Lưu Nghiêu Cử đem chuyện trong mộng kể lại và cực vấn. Nghiêu Cử lặng thinh, không dám nói lời nào. Kỳ thi sau, Nghiêu Cử cuối cùng cũng đỗ được cử nhân, nhưng vĩnh viễn không đỗ được tiến sĩ. Lời bàn: hàm vui chốc lát trên thuyền mà vĩnh viễn không được thi đỗ tiến sĩ, thật không có gì ngu xuẩn hơn.